Nguyên Tôn, chương 632. Thánh Công trả thù, góc truyện audio.com. Trời chiều xéo xuống, dư huy chiếu rọi đại địa. Lý Khanh Thiền ở Thương Huyền Tông đại bản doanh điều hành tứ phương, mà lúc này nàng đứng ở trên đỉnh núi, chân mày cau lại nhìn qua xa xa phương hướng, hơi nghi hoặc một chút thấp giọng nói. Yêu Yêu làm sao còn chưa trở về? Lấy Yêu Yêu thực lực muốn tìm kiếm tranh đoạt một tòa lục thải bảo địa hẳn là cũng không khó, dựa theo dĩ vãng tốc độ thời gian gần nửa ngày cũng đủ để vừa đi vừa về. Là bởi vì những chuyện khác chậm trễ sao? Lý Khanh Thiền tự nói một tiếng, bất quá nàng nhưng lại không nghĩ tới Yêu Yêu xảy ra ngoài ý muốn gì, dù sao Yêu Yêu mặc dù tự thân nguyên khí mỏng manh, nhưng nó thần hồn cường đại, lại là vượt qua bất luận cái gì thánh tử. Đối mặt với Yêu Yêu thần hồn chi lực liền xem như Khương Thái Thần, Sở Thanh bọn hắn như vậy nhân vật đều sẽ có chút đau đầu. Cho nên cho dù Yêu Yêu gặp phải tình huống, cũng là có thể đủ tất cả thân trở ra. Thế là Lý Khanh Thiền cũng không có quá mức để ý, đem lực chú ý chuyển hướng mặt khác phương hướng. Ly, bất quá nhưng vào lúc này, trên bầu trời chợt có thanh tịnh huýt dài tiếng vang lên, Lý Khanh Thiền nâng lên gương mặt xinh đẹp chính là nhìn thấy một con cự điểu màu băng lam từ nơi xa cực nhanh mà đến cuối cùng xoay quanh tại bầu trời phía trên đỉnh núi. Hưu, băng lam cự điểu đáp xuống, dẫn tới trên núi một chút Thương Huyền Tông đệ tử kinh hô, ngay sau đó chính là có đệ tử bay lên không ý đồ đem nó ngăn cản. Lý Khanh Thiền đưa tay đem bọn hắn ngăn cản xuống đến, đầu lông mày cau lại nhìn chằm chằm cự điểu màu băng lam kia trên lưng, chỉ thấy nơi đó có một tên kiều thiếu thiếu nữ tóc lục mà lúc này thiếu nữ trên dung nhan đẹp đẽ đáng yêu kia tràn đầy vẻ lo lắng. Là đệ tử của Bách Hoa Tiên Cung, Lý Khanh Thiền nhìn thấy thiếu nữ tóc lục trên quần áo tông văn. Ta là Yêu Yêu Chu Nguyên hảo hữu, Bách Hoa Tiên Cung Lục La các ngươi ai là chủ sự? Ta có chuyện khẩn yếu, Lục La gấp giọng nói. Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Lý Khanh Thiền, Lý Khanh Thiền cũng là cất bước đi ra, nói khẽ. Ta là Thương Huyền Tông Lý Khanh Thiền, ngươi có chuyện gì? Lục La thấy thế, vội vàng từ bầu trời lướt xuống, rơi vào Lý Khanh Thiền phía trước gấp giọng nói. Các ngươi nhanh đi cứu Yêu Yêu, nàng xảy ra chuyện, Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp lập tức động lại, nói. Làm sao lại như vậy? Lấy Yêu Yêu thực lực coi như gặp phải biến cố, đánh không lại nhưng muốn đi lại là không người có thể ngăn cản. Yêu Yêu đi qua tòa kia lục thải bảo địa là Thánh Công thiết kế bẫy dập. Đó là một tòa trấn hồn sơn, có thể áp chế thần hồn, Yêu Yêu trong đó thực lực sẽ nhận cực lớn áp chế. Lục La vội vàng nói, tin tức là chúng ta tại Thiên Quỷ Phủ bằng hữu âm thầm truyền đến, chúng ta cũng có bằng hữu tiến đến nơi đó, nhưng bên kia có Thánh Công phái ra hai vị thánh tử trấn thủ, chúng ta căn bản bất lực. Lý Khanh Thiền gương mặt xinh đẹp rốt cục thay đổi, thất thanh nói. Trấn hồn sơn, sau một khắc nàng nghiến chặt hàm răng, lạnh giọng nói. Thật độc ác Thánh Công, nàng lập tức nhìn về phía đệ tử khác quát mắng nói. Truyền tin cho mặt khác thánh tử thông chi bọn hắn lập tức chạy tới Yêu Yêu bị nhốt chi địa. Lúc này Sở Thanh, Khổng Thánh thậm chí Thôn Thôn bọn người, đều là ở bên ngoài tranh đoạt bảo địa. Đóng ngoặc vuông, Thương Huyền Tông đệ tử nghe vậy cũng là không dám trì hoãn, vội vàng lấy ra một chút truyền tin gương đồng, nguyên khí quán. Góc truyện audio.com. Chú, đem nơi đây tin tức nhanh chóng truyền ra. Bất quá rất nhanh, bọn hắn cũng là nhận được hồi âm, lúc này sắc mặt đều là biến đổi. Lý sư tỷ, chư vị thánh tử truyền tin, bọn hắn bên kia bỗng nhiên gặp phải Thánh Công thánh tử tiến công, không cách nào thoát thân. Mặt khác, chúng ta phát hiện Thiên Quỷ Phủ tung tích có dị động, tựa hồ là dự định chuyển hướng chúng ta Thương Huyền Tông phạm vi. Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp co rụt lại, cái này Thiên Quỷ Phủ, vậy mà phối hợp Thánh Công hành động, xem ra hai phe này, là đã đặt thành một chút hợp tác, đây là dự định đối bọn hắn Thương Huyền Tông xuất thủ sao? Cái này Thánh Công chút thời gian trước ăn phải cái lỗ vốn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền triển khai trả thù, hơn nữa còn là như vậy hung ác. Cái này Khương Thái Thần, quả nhiên không phải đèn đã cạn dầu. Lý sư tỷ ta đến đây lúc chúng ta Bách Hoa Tiên Cung Cung Huyền sư tỷ nói qua Thiên Quỷ Phủ bên kia ta Bách Hoa Tiên Cung tự sẽ xuất thủ liên lụy, không cần để ý bọn hắn. Lục La bỗng nhiên nói ra, Lý Khanh Thiền nghe vậy, gương mặt xinh đẹp dừng lại, nói. Xin mời thay ta hướng Cung Huyền biểu thị cảm tạ, đối với Bách Hoa Tiên Cung xuất thủ tương trợ, nàng ngược lại cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn, bởi vì Bách Hoa Tiên Cung cùng Thiên Quỷ Phủ cực kỳ không thích hợp chút thời gian trước Thiên Quỷ Phủ thậm chí còn mai phục Cung Huyền. Bây giờ Thánh Công cùng Thiên Quỷ Phủ liên thủ đối phó Thương Huyền Tông, Bách Hoa Tiên Cung vị kia Cung Huyền Thánh Tử tất nhiên sẽ không thờ ơ, bởi vì nếu như Thương Huyền Tông bị giải quyết hết đối với các nàng Bách Hoa Tiên Cung cũng là bất lợi. Yêu Yêu bên kia làm sao bây giờ? Chu Nguyên đâu? Lục La nói, Chu Nguyên bây giờ còn tại trong bế quan, mà lại coi như hắn tại cũng không thể tùy tiện tiến về, đối phương có hai tên thánh tử trấn thủ, hắn đi cũng không làm nên chuyện gì. Lý Khanh Thiền nói ra, vậy làm sao bây giờ? Lục La gấp đến độ thẳng dậm chân. Từ bọn hắn có được tin tức nhìn, trong trấn hồn sơn cực kỳ hung hiểm, bị bố trí cực kỳ bá đạo ác độc, nếu là đi trễ, Yêu Yêu sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Dù sao bọn họ cũng đều biết Yêu Yêu tự thân nguyên khí cực yếu, bây giờ thần hồn bị áp chế, như thế nào chống cự khí độc. Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp lấp lóe, trầm giọng nói. Ta đi, nàng vốn là cần lưu thủ đại bản doanh, nhưng hôm nay tình huống nguy cấp cũng chỉ có thể nàng xuất thủ. Lục La nghe vậy cũng là thở dài một hơi, Lý Khanh Thiền thực lực xuất chúng, nàng xuất thủ cho dù cái kia trấn hồn sơn chỗ có thánh công hai vị thánh tử chỉ sợ cũng ngăn không được nàng. Lý Khanh Thiền làm việc lôi lệ phong hành, hạ quyết định chính là không còn kéo dài, dặn dò một tiếng đệ tử khác giữ nghiêm đại bản doanh, sau đó nàng chính là đạp trên nguyên khí phóng lên tận trời, lấy cực nhanh tốc độ đối với Yêu Yêu bị nhốt phương hướng mau chóng vút đi. Hưu, bất quá, ngay tại Lý Khanh Thiền cực nhanh mà ra lúc đột nhiên, một đạo trên đỉnh núi có huyết hồng dòng lũ nguyên khí gào thét mà ra tựa như huyết hà đồng dạng, mang theo nồng đậm sát khí, hung hăng đối với trên bầu trời Lý Khanh Thiền công kích mà đi. Đột nhiên xuất hiện tập kích làm cho Lý Khanh Thiền gương mặt xinh đẹp cũng là khẽ biến, mà lại nàng có thể cảm giác được người xuất thủ kia thực lực cường hãn, lúc này cũng không dám lãnh đạm thân ảnh trì trệ cong ngón búng ra, lập tức có vô số đạo nguyên khí kình phong gào thét. Góc truyện audio.com, mà ra cùng huyết hồng dòng lũ nguyên khí kia đập đến cùng một chỗ. Đông đông đông, trên bầu trời, nguyên khí cuồng bạo tàn phá bừa bãi, một lát sau, vừa rồi thời gian dần trôi qua ngừng. Lý Khanh Thiền đứng lơ lửng trên không, gương mặt xinh đẹp băng lãnh nhìn qua xa xa trên một đỉnh núi, chỉ thấy tại cổ thụ che trời kia trên cành cây, một tên người mặc quần áo màu đen nữ tử nghiêng ngồi, lúc này chính cười tùm tỉm nhìn qua Lý Khanh Thiền. Lý Khanh Thiền, gấp đi đâu như vậy đâu? Nàng cười tùm tỉm nhìn chằm chằm Lý Khanh Thiền, một đôi đồng tử, đều là màu đỏ tươi màu. Lý Khanh Thiền nhìn qua nàng, đôi mắt đẹp tràn đầy hàn ý. Chiêm Đài Thanh, nữ tử váy đen kia, đương nhiên đó là thánh công Chiêm Đài Thanh. Xem ra các ngươi thánh công đã sớm tại thiết kế ta Thương Huyền Tông. Lý Khanh Thiền lạnh giọng nói, cái này Chiêm Đài Thanh sẽ sớm xuất hiện ở đây, nói rõ là đã sớm chuẩn bị, muốn đem nàng ngăn lại. Chiêm Đài Thanh duỗi cái lưng mệt mỏi, đầy đặn trước ngực có sung mãn đường cong, nàng ngọc thủ nâng cái má, mỉm cười nói. Các ngươi Thương Huyền Tông trước đó để cho ta thánh công ăn phải cái lỗ vốn, thật chẳng lẽ cho là ta thánh công sẽ nắm lỗ mũi nuốt vào a? Hôm nay, các ngươi Thương Huyền Tông người ai cũng đừng nghĩ động. Cái kia Chu Tiểu Yêu ta nhưng phải muốn các ngươi trơ mắt nhìn nàng. Đi chết, đến lúc cuối cùng hai chữ lúc rơi xuống, Chiêm Đài Thanh hai con ngươi, đã là trở nên tràn đầy lạnh lẽo cùng tàn nhẫn chi ý. Lý Khanh Thiền nghiến chặt hàm răng, nàng đôi mắt đẹp băng lãnh nhìn chằm chằm Chiêm Đài Thanh, trên thân thể mềm mại có kinh người nguyên khí bắt đầu bay lên, dưới mắt nhiều lời im lặng, vô luận như thế nào, nàng nhất định phải đột phá Chiêm Đài Thanh ngăn cản. Bất quá, nàng cũng hiểu biết độ khó này cực lớn, dù sao Chiêm Đài Thanh tại trên Thánh Châu Thánh Tử bảng kia xếp hạng thế nhưng là cao hơn nàng. Nhưng lúc này, liền xem như lại khó, Lý Khanh Thiền cũng phải nếm thử. Chiêm Đài Thanh thấy thế, môi đỏ hơi vểnh, vũ mị mà nói. Lý Khanh Thiền, ngươi đây là dự định cùng ta giao thủ. Hì hì, ngươi hẳn là quên đi, ngươi từng là bại tướng dưới tay ta sao? Oanh, mà liền tại Chiêm Đài Thanh thanh âm rơi xuống một chớp mắt kia cái kia Thương Huyền Tông đại bản doanh ở trong phía sau núi, chợt có một đạo nguyên khí quang trụ màu vàng óng phóng lên tận trời, tại trong cột sáng kia có thể thấy được màu vàng cự giao gào thét lên tiếng. Khanh Thiền sư tỷ, ngươi cùng nàng dây dưa liền có thể Yêu Yêu bên kia, giao cho ta đi là được. Trong nguyên khí quang trụ màu vàng óng, một vệt kim quang mãnh liệt bắn mà ra ở chân trời xẹt qua tia sáng màu vàng, cùng lúc đó, một đạo thanh âm trong trầm thấp ẩn chứa bàng bạc sát ý, vang vọng mà lên. Lý Khanh Thiền nhìn qua đạo quang ảnh màu vàng mãnh liệt bắn mà ra kia, lập tức giật mình. Chu Nguyên, đừng đi, bọn hắn bên kia có hai tên thánh công thánh tử tọa chấn. Nhưng mà nàng thanh âm chưa hoàn toàn rơi xuống, đạo kim quang kia đã là biến mất tại chân trời bên cạnh, cái này khiến đến Lý Khanh Thiền nhịn không được dậm chân một cái. Đơn giản hồ nháo, cách chương.